Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Chú Lục, Chú Làm Tôi Đau Đấy của tác giả Giai Thiên Đông Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 51 Sự Thật. Phong Tử Tô sau khi chót lọt lấy được gần trăm vạn đó, liền trở nên phấn khích, còn định nung nấu chuẩn bị cho lần giao dịch tiếp theo. Thẩm Thanh Mặc đâu? Phong Tử Tô di điếu thuốc xuống dưới chân, lạnh giọng hỏi thuộc hạ. Ông ta từ tối hôm qua đến giờ không thấy, trong phòng cũng không có, có lẽ trốn rồi. Uỳnh, chiếc bàn gỗ bị đá đổ, cốc chén vương vãi khắp sàn nhà, tạo nên âm thanh chói tai. Gương mặt của hắn co lại, trông vô cùng giận dữ. Tìm ngay ông ta về đây. Phong Tử Tô nghiến răng, trong mắt đỏ ngầu vì tức giận. Thẩm Thanh Mặc, ông là thứ rùa rụt cổ. Thẩm Ninh vừa thức dậy, liền bị Lục Bát Dịch kéo lại, cả người đổ vào lòng anh. Em còn phải đến bệnh viện. Thẩm Ninh giữ tay người đàn ông không cho làm loạn. Anh có thể nuôi em. Lục Bát Dịch vòng tay ôm cô, dụi cái cằm cương nghị lên chóp đầu cô. Ai cần anh nuôi chứ? Anh vừa về nhà không lâu mà, xa nhau lâu như vậy, em không định đền bù chút gì sao? Đáy mắt người đàn ông lóe sáng, bộ dáng tỏ vẻ phẫn uất. Đền bù cái gì? Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm khó hiểu. Tức thì bị anh kéo chặt lại, vô tình lại chạm lên thân dưới của người đàn ông, cảm giác chỗ nào đó dần trở nên căng cứng. Thẩm Ninh bó tay với người đàn ông này, lúc nào cũng có thể động dục được. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị anh kéo chăn che kín đầu. Chỉ thấy từng đường cong mềm mại nhấp nhô nhịp nhàng lên xuống, không gian tĩnh lặng không ngừng phát ra những tiếng động khe khẽ đầy dụ hoặc. Thẩm Ninh dừng lại ở một quán ăn, mua chút đồ rồi mới đến bệnh viện. Thẩm tử, hôm đó nhớ phải tới đón mình đấy. Trên tay là ly cà phê đen nóng hổi, tiếng Cao Hinh ríu rít không ngừng qua điện thoại. Biết rồi mà, nhiều chuyện. Uầy, hôm nay còn chê bản cô nương nhiều chuyện nữa. Thẩm tử, cậu không xong với mình đâu. Cao Hinh lớn tiếng nói, có lẽ nhận ra tâm tình rất vui vẻ. Ừ. Thẩm tử, này, sao im vậy? Còn nghe không đấy? Alo, cúp máy rồi. Thẩm Ninh nhét điện thoại vào túi, vội vàng đuổi theo bóng lưng ở bên ngoài, còn không để ý khiến cà phê nóng bắn vào đầu ngón tay. Người đó không sai, chính là Thẩm Thanh Mặc. Thẩm Thanh Mặc vặn ga lao vụt đi, Thẩm Ninh cũng tức tốc đuổi theo, tim đập như trống rội. Lần này cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Thẩm Ninh ra sức đuổi theo, chiếc ô tô to lớn bất chấp vượt đèn đỏ, vứt lại tiếng còi xe inh ỏi suốt đoạn đường ra phía sau. Chiếc xe mô tô hai bánh đời cũ của ông ta vốn không thể bì được với xe hơi như của Thẩm Ninh. Vì thế mà chẳng mấy chốc, Thẩm Ninh đã đuổi sát phía sau, Thẩm Thanh Mặc đánh lái, lao vào một con hẻm nhỏ vắng người. Cậu! Thẩm Ninh bước xuống xe, chậm rãi đi về phía ông ta. Thẩm Thanh Mặc tháo mũ bảo hiểm, bóng lưng gầy guộc nhiễm bụi bặm, ông ta từ từ quay lại, đối diện với Thẩm Ninh. Cô thoáng giật mình, lần gặp Thẩm Thanh Mặc là rất lâu về trước, người cậu này cũng là bộ dạng như vậy, gương mặt tiều tụy. Đôi mắt khi ngước lên nhìn cô lại nhuốm vẻ bi thương đến lạ. Thẩm Ninh luôn cảm thấy cái nhìn đó của người cậu này rất khó hiểu, dường như có tâm sự gì đó không thể thốt ra được. Tiểu Ninh, hôm nay cậu muốn nói hết mọi chuyện năm xưa với con. Thẩm Thanh Mặc lại gần, khác với thái độ dữ dằn lúc trước, lần này lại ôn hòa hơn rất nhiều. Tim đập liên hồi, Thẩm Ninh vô sức siết chặt tay. Mối thù của chúng ta và Lục gia phải nói là từ rất lâu về trước. Thẩm gia và Lục gia tranh giành trên thương trường, đối đầu trong khoảng thời gian dài. Thẩm gia có lịch sử làm ăn lâu năm, mọi thứ coi như là thuận lợi. Còn Lục Bát Dịch lại có địa vị trong quân đội, được cả về kinh tế lẫn chính trị. Ba và mẹ con, họ không sợ khổ, họ dũng cảm chống lại nhà họ Lục. Nhưng không lâu sau đó, ba con vì bị vướng vào tin đồn buôn lậu ma túy, nên Thẩm thị trong một đêm mà gần như sụp đổ. Diễm Hình vì việc đó mà phát bệnh, chủ động xin hòa với Lục Bát Dịch, đồng thời giúp ba con rửa sạch vết nhơ. Lúc đó con đi du học, người nhà vì không muốn ảnh hưởng đến con nên đã không nói. Bệnh tình của cô ấy vẫn không hề tốt lên. Cô ấy lúc đó rất tiêu cực, nói bản thân không thể cầm cự nổi. Còn để lại di nguyện, nếu cậu nhớ không nhầm, Lục Bát Dịch là người giữ nó. Cả người Thẩm Ninh run lên, gương mặt trắng bệch. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy mà cô không hề biết? Tại sao lúc gia đình gặp nạn, họ lại không để cô xuất hiện? Rồi cả Lục Bát Dịch, sao anh lại không hề nói với cô những chuyện này? Ba con, ông ấy tại sao lúc con quay về không nói cho con biết? Thẩm Phách tôn trọng quyết định của mẹ con. Ông ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng. Việc con lấy Lục Bát Dịch cũng là giao thiệp làm hòa của hai nhà lúc đó. Cậu vốn dĩ không đồng tình, ngay cả mợ con cũng không tránh khỏi liên lụy. Biệt thự Thẩm gia bị phóng hỏa, mẹ và em trai con, ngay cả mợ cả cũng không thoát được. Thẩm Thanh Mặc hiện tại như một cái xác không hồn, cổ họng phát ra âm thanh nức nghẹn chua xót. Thẩm gia lúc đó làm gì có thù nặng với ai nữa chứ, ngoài Lục gia ra. Thẩm Ninh gần như sụp đổ hoàn toàn, chân tay tê dại, cô ngồi thụp xuống nền đất, tầm mắt mờ hơi nước, cả người run rẩy không ngừng. Chương 52, yêu và hận 1. Tiếng động cơ xe mỗi lúc một gần, Thẩm Thanh Mạc bị một đám vệ sĩ lôi đi, ông ta không phản kháng, quay đầu nhìn Thẩm Ninh cách đó không xa, đáy lòng chua chát. Tiểu Ninh, cậu không thể giấu con mãi được, vốn dĩ là không thể giấu nổi, cậu vẫn luôn hy vọng con không lấy người đàn ông đó, còn tự tay điều chế thuốc làm hại bà nội của cậu ta. Nhưng cuối cùng, cậu lại không thể ngăn được nhiều chuyện như thế. Con cứu sống bà ta, còn chung sống với người đàn ông đó. Dù không có chứng cứ xác định vụ phóng hỏa là do Lục Bác Dịch làm, nhưng đối với gia đình nhà họ Thẩm lúc đó, một lúc mất đi ba người khác gì bức chết, còn cả tiểu niệm của ông cũng đã không còn. Thẩm Ninh thần trí mơ màng, cả người mềm nhũn, bên tai dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Hai hàng nước mắt chảy dọc gò má, lồng ngực như bị thứ gì đó bóp chặt, khó chịu đến nỗi không thở nổi. Tại sao lại là anh ấy chứ? Người cô thù hận bao nhiêu năm qua, thề sống không đội trời chung, vậy mà lại ngay bên cạnh cô, ngày đêm cùng chăn gối. Sao có thể chứ? Không thể như vậy được. Ninh Ninh, cô không sao chứ? Một người vệ sĩ nhận ra cô, ngồi xổm xuống hỏi han. Thẩm Ninh dường như không nghe thấy, lảo đảo đứng dậy, người đó liền đỡ lấy, không yên tâm mà hỏi lại lần nữa. Cô Ninh, hay là tôi đưa cô về biệt thự Lục Gia? Không, tránh ra. Thẩm Ninh lắc đầu điên cuồng, nghe thấy hai từ Lục Gia mà vô thức phản ứng lại, gạt tay người vệ sĩ, loạng choạng đi về phía trước. Cô ấy... Có vẻ như Ninh tiểu thư không ổn lắm, nhưng đưa Thẩm Thanh Mặc đi trước đã, quay về báo với Lục thiếu sau cũng được. Đám người lần lượt rời đi, Thẩm Ninh rệu rã bước từng bước, thân người nặng trịch. Từng lời nói của Thẩm Thanh Mặc khi nãy lại một lần nữa vang lên trong đầu, từng câu từng chữ như cứa mạnh vào tim, ruột gan Thẩm Ninh quặn thắt không ngừng rỉ máu. Sao có thể là anh chứ? Sao người đó có thể là Lục Bát Dịch được? Không thể, không thể. Phong Tử Tô đi đi lại lại trong phòng, dường như hắn ta đang cố kiềm chế để giữ bình tĩnh. Cầu chủ Phong, Thẩm Thanh Mạc phát tín hiệu cầu cứu. Một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào, trên tay còn cầm thiết bị định vị đang không ngừng nhấp nháy. Mau đến đó. Nhất định phải mang được Thẩm Thanh Mạc về, ông ta biết quá nhiều về vụ giao dịch. Bọn họ vừa cầm tiền chưa được ấm tay, tuyệt đối không thể ngồi tù được. Lục Bát Dịch nhìn về phía đối diện, bộ dáng cười cợt không rõ ý tứ của Thẩm Thanh Mạc khiến anh đột nhiên cảm thấy có một dự cảm không lành. Thẩm Thanh Mạc, cái chết của Ninh Tiêu, ông có gì muốn nói không? Thẩm Thanh Mạc vẫn cười ngặt nghẽo, nhưng nụ cười thốt ra còn xấu hơn cả khóc. Lục Bát Dịch, giết người đền mạng, bao năm qua cậu không hề cảm thấy ăn năn sao? Thằng nhóc Ninh Tiêu đó chỉ là vật để tôi chút giận, có đáng nhắc đến sao? Lục Bát Dịch nhíu mày, ánh mắt thâm trầm. Tôi không muốn nhắc lại nhiều lần, việc tôi không làm, hà cớ gì phải ăn năn dai dứt? Thẩm Thanh Mạc bị chọc cười cho nghiêng ngả, bộ dáng không khác gì người đang phát điên. Ha ha ha, hay cho câu không làm. Ông ta nhìn anh bằng một cặp mắt đầy sợi máu, nhếch miệng đắc ý. Tôi đã nói hết mọi chuyện cho Thẩm Ninh rồi, con bé hiện tại nhất định đang rất căm thù cậu. Chân mày người đàn ông càng nhíu chặt hơn, hô hấp trở nên căng thẳng, anh bước đi ra ngoài. Thẩm Ninh bị trói vào ghế, ánh mắt vô định nhìn ra xung quanh. Phong Tử Tân ngồi trên sofa gần đó, làm nhiệm vụ canh giữ, tâm trạng thấp thỏm không yên. Anh, sao rồi? Phong Tử Tân kích động khi nhìn thấy Phong Tử Tô đi vào. Giữ cô ta một đêm nay, sáng mai giao người. Hắn ta đi đến bàn trà cạnh đó, đánh mắt quan sát Thẩm Ninh một hồi, cuối cùng lại nói với em trai mình. Chuẩn bị kỹ một chút đi. Sáng hôm sau như đúng hẹn, Phong Tử Tô giữ Thẩm Ninh, Lục Bát Dịch giữ Thẩm Thanh Mặc, hai bên chuẩn bị người trao đổi. Nhìn Thẩm Ninh rệu rã đứng cách đó không xa, tim anh đột nhiên thắt lại, ra hiệu với người của mình ra Thẩm Thanh Mặc ra. Hai bên thành công cháo người. Ninh Ninh. Thẩm Ninh chậm rãi đi về phía này, ánh mắt thẫn thờ nhìn anh, người đàn ông làm động tác giang tay, nhưng cô lại lướt qua, sượt qua vai anh. Lục Bát Dịch ngẩn người, hai tay giơ lên cao, lơ lửng ở giữa không trung một cách gượng gạo. Anh khẽ quay lưng lại, cô đã tự lái xe vụt mất. Lục Bát Dịch vội vàng đuổi theo. Con rể bức chết mẹ vợ, Lục Bát Dịch, cậu thú vị thật đấy. Phong Tử Tô lên tiếng cười nhạo, khoanh tay nhìn anh bằng vẻ mặt đầy thích thú. Phong Tử Tô, cẩn thận miệng lưỡi của cậu, có những chuyện không thể nói bừa được đâu. Ây dô, lâu lắm rồi mới thấy gọi cả họ tên của tôi, không lẽ cậu giận rồi? Lục Bát Dịch không quan tâm, nhanh chóng đuổi theo cô, hành động thờ ơ với anh của Thẩm Ninh khi nãy, anh rất sợ. Thẩm Ninh lao như mũi tên về biệt thự của Lục gia, chỉ cần không tìm thấy tờ di nguyện đó mọi thứ sẽ ổn cả. Chương 53, yêu và hận 2. Thẩm Ninh gạt hết nước mắt, bước chân vội lao vào thư phòng, bà cụ Lục đang ngồi thưởng trà xem chương trình kinh tế, liền bị gương mặt nhợt nhạt của cô làm cho dọa sợ. Bà hớt hải đi theo, nếp nhăn trên mặt càng lúc càng hiện rõ. Thư phòng sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, trong khi tất cả mọi thứ đều đúng vị trí của nó, thì tâm trạng của cô lại trở nên rối bời. Thẩm Ninh run rẩy đẩy ngăn kéo ra, chần chừ nâng chiếc hộp lim lên lòng bàn tay. Cô chạm lên ổ khóa rất lâu, ánh mắt cuột cường như không muốn nhìn thấu vào bên trong nó. Một khi chiếc hộp đó được mở ra, mọi sự thật sẽ được phơi bày ra trước mắt. Bản thân cô sẽ phải lựa chọn, hoặc nếu không mở, tất cả sẽ mãi mãi chôn vùi trong quá khứ trở thành dĩ vãng. Thẩm Ninh cắn răng, thâm tâm dây dứt, chân tướng sự thật mà cô tìm kiếm bấy lâu nay hiện tại đang ở ngay trước mắt. Tờ giấy đã ngả màu vàng lục nhưng lại được gấp rất gọn gàng. Từng nét chữ mờ dần theo thời gian, Thẩm Ninh chậm rãi đọc tờ giấy, sống mũi cay xè. Ninh Ninh, bé ngoan của mẹ, mẹ rất xin lỗi vì đã làm vậy với con. Mẹ không quan tâm tương lai của bản thân sẽ như thế nào, càng không oán trách hiện tại. Sống chết là do trời, có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được. Nếu như mẹ thật sự đi rồi, con nhất định phải nghe lời ba. Mẹ tôn trọng ông ấy, càng hy vọng nửa đời sau của ông ấy được sống hạnh phúc. Ninh Ninh, con là đứa trẻ ngoan. Mẹ xin lỗi vì không thể đón con đi học thành danh trở về, không thể bên cạnh con mỗi khi con buồn vui được nữa. Mẹ hiện tại rất hạnh phúc. Mẹ tin rằng sau này con cũng sẽ như vậy. Cuộc đời mẹ chiến đấu như vậy là đủ rồi. Mẹ không muốn vì sự ra đi của mẹ mà con oán hận ai cả. Chúc con hạnh phúc. Mẹ yêu con rất nhiều. Cô gái ngoan của mẹ. Thẩm Ninh ôm tờ giấy vào lòng, co ro trên nền đất. Cả gian phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nức nghẹn của cô. Mẹ, mẹ. Ruột gan quặn thắt đau nhói, nỗi nhớ nhung, thương tiếc. Sự khắc khoải bao nhiêu năm lại một lần nữa tái hiện. Hiện thực đan xen quá khứ, đau đớn chất chồng lên nhau. Thẩm Ninh cảm giác như bản thân không thể hô hấp được. Sau lưng cô có tiếng động, có vẻ như là tiếng bước chân. Rất gần, cả sự hiện diện quen thuộc bấy lâu nay cô đều cảm nhận được. Chỉ là tiếng động đó rất nhanh đã dừng lại. Ninh Ninh, cả người Lục Bát Dịch đứng thẳng tắp như thân cây tùng, đôi chân như bị xích sắt giữ lại. Thanh âm bật ra khỏi cổ họng, nhẹ như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là tan biến. Ánh mắt anh dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé của cô. Cô ngồi bó gối trước mặt anh, bi thương đơn độc. Rõ ràng khoảng cách chỉ là mấy bước chân, nhưng lại cảm giác như bầu trời với mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy không thể với được. Anh sợ bản thân tiến thêm một bước thì cô sẽ lùi một bước, kéo khoảng cách giữa hai người càng xa thêm. Thời gian như chứng lại, tưởng chừng như chưa bao giờ dài đến thế. Lục Bát Dịch, đó có phải là sự thật không? Thẩm Ninh khó khăn đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ. Cô nhìn anh, vững vàng đối diện với anh. Ninh Ninh, anh... Anh không hiểu tại sao lại không nói được. Chưa bao giờ anh để ý đến cảm xúc của ai như lúc này. Nếu anh không thừa nhận, liệu cô có tin? Hay nếu anh thừa nhận, có phải cô sẽ hận càng thêm hận? Thẩm Ninh cúi mặt, dường như tìm được câu trả lời từ anh, không nói gì thêm nữa. Cô bước gần Lục Bát Dịch, khoảng cách co ngắn khiến cả hai càng thêm căng thẳng. Lục Bát Dịch vẫn đứng im đó, thoáng mong chờ từng bước chân của cô. Anh định lên tiếng, nhưng đã bị Thẩm Ninh lạnh lùng chặn họng. Em muốn ở một mình, đừng làm phiền em. Muốn ở một mình, đừng làm phiền em, đừng làm phiền em. Câu nói của cô như nhát dao dịu dàng cứa mạnh vào da thịt anh. Phải, rất dịu dàng, rất bâng quơ, thậm chí là không để tâm đến. Lục Bát Dịch co chặt tay, cả người rơi vào trạng thái bất động. Nếu cô giận dữ, cô có thể đứng trước mặt anh mắng chửi. Có thể đánh anh như thế nào cũng được. Anh nhất định sẽ tình nguyện làm cái bao cát để cho cô chút giận. Ít ra như vậy, anh sẽ thấy thoải mái hơn, sẽ cảm thấy tốt hơn bây giờ. Thẩm Ninh đã rời khỏi thư phòng, không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng. Trước kia anh quả thật đã đối đầu với Thẩm gia, thậm chí là không nương tay, bao nhiêu lần gạt nó xuống dưới chân. Anh có đủ kiêu ngạo để chống chọi với nó, không quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ kẻ nào. Dứt khoát, không hạ thủ lưu tình với bất cứ ai, từng bước đi lên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực. Chỉ là bây giờ, nhưng thứ đó còn quan trọng sao? Quân đội cần kẻ mạnh lãnh đạo, Lục Bát Dịch cần kẻ kiêu dẫn dắt. Hiện tại, mọi thứ đều trở thành bọt biển, anh biết bản thân cần gì, anh cần cô. Nếu như trước kia, anh sẽ không bao giờ để tâm đến việc của Thẩm gia, sẽ cảm thấy mọi chuyện không đáng nhắc đến. Giấy không gói được lửa, anh biết, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh trở tay không kịp. Chương 54 Yêu và Hận 3. Lục Bát Dịch chạy ra xe đuổi theo Thẩm Ninh nhưng đã bị Cao Hinh kiên quyết chặn lại. Tránh ra. Lục Thiếu, Ninh Ninh không phải là người cực đoan. Cô ấy nhất định sẽ không có suy nghĩ dài dột mà làm hại đến bản thân. Cô ấy cần thời gian để bình tĩnh lại. Bây giờ anh tìm đến cũng chỉ càng khiến tâm trạng của cô ấy trở nên tồi tệ hơn thôi. Cao Hinh làm động tác chắn trước mặt Lục Bát Dịch, ánh mắt kiên định đối với sự quát tháo của anh. Cô không hiểu. Phải. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, nhưng cô ấy là bạn tôi hiểu cô ấy hơn anh. Khí thế cương quyết của Cao Hinh khiến Lục Bát Dịch không thể nói được nữa. Anh muốn đẩy cô ra, nhưng Trương Nhân đã giữ anh lại. Lão Lục, để Hình Hình giúp cậu nói chuyện với cô ấy. Lục Bác Dịch nhìn hai người họ, đáy mắt chỉ còn lại sự tự trách và bất an. Thẩm Ninh kéo theo vali đi dọc con phố, không khí lạnh lẽo bao trùm tất cả, mọi thứ vẫn tất bật như vậy, chỉ là lòng người nguội lạnh. Vùng đất xa lạ này đối với những kẻ lang thang đất khách quê người như cô vốn dĩ không phải nơi để dừng chân. Miami, lần thứ hai cô đặt chân đến nơi này. Cô không muốn về Thẩm gia, cô không đủ dũng khí để đối mặt với nó, cũng không muốn để ba cô nhìn thấy bộ dạng này của mình. Quay về Lục gia sao, càng không thể. Cô không biết mình có đủ bao dung để đứng trước mặt Lục Bát Dịch chất vấn anh hay không, càng không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện của mẹ cô nữa. Có những người, có những chuyện có thể dễ dàng buông xuôi, nhưng lại có người ngày đêm hồi tưởng bầu bạn với quá khứ. Cũng không biết do trực giác quen thuộc hay cố tình mà Thẩm Ninh lại một lần nữa đi đến bờ biển đó, là nơi cô và anh đã từng đến. Hoàng hôn dịu nhẹ, ôm ấp vỗ về lòng người, nhưng bây giờ xung quanh lại chỉ còn là dáng vẻ hiu quạnh hiếm thấy. Thẩm Ninh đứng nhìn từ xa, mái tóc bị gió tạt tứ tung, thân ảnh nhỏ bé đứng lặng giữa một khoảng trống. Cô đưa mắt nhìn về phía bờ cát trắng, hình ảnh trong quá khứ như thước phim chạy ngang qua đài não, hiện rõ mồn một. Lục Bát Dịch, anh đã từng nghĩ đến yêu chưa? Không có thời gian. Cô có nên trách anh quá vô tình, tàn nhẫn không? Giấu cô nhiều chuyện như vậy, anh không nghĩ đến cảm giác của cô chút nào sao? Có yêu không? Yêu rất nhiều, yêu cái dáng vẻ cao ngạo của anh, yêu tính cách ngang tàn bá đạo của anh, yêu sự vụng về của anh mỗi lần giúp cô bôi thuốc, yêu từng cử chỉ, hành động của anh. Có hận không? Rất hận. Hận anh che giấu cô, hận anh không tôn trọng cảm xúc của cô. Hận anh chính là người cướp người thân khỏi cô, để cô giày vò trong đau đớn. Thẩm Ninh nhắm chặt mắt, ngửa cao cổ, ngăn cho nước mắt không được tuôn ra lần nữa. Cô nghe thấy tiếng động cúi xuống nhìn, trước mặt cô là một tờ giấy trắng. Thẩm Ninh chậm rãi di chuyển tầm mắt, bàn tay gầy guộc lộ rõ gân xanh, in hẳn trên đó là dấu vết của thời gian, là bà chủ căn nhà gỗ. Bà mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nhìn ra bờ biển rộng lớn. Thẩm Ninh nhận lấy khăn giấy, không dùng mà giữ chặt trong lòng bàn tay. Thẩm Ninh, cháu đến đây một mình. Người đàn ông lần trước không đi cùng sao? Bà chủ ôn tồn hỏi. Thẩm Ninh im lặng rất lâu, đến khi trả lời thì âm thanh đã trở nên khàn đặc. Không, chỉ có một mình cháu, không có anh ấy. Bà chủ nhìn ra tâm trạng của cô, khẽ xích lại gần, im lặng cùng cô ngồi đó một lúc lâu. Tiếng chuông điện thoại của Thẩm Ninh lại reo lên, đây là lần thứ 10 anh gọi cho cô rồi. Thẩm Ninh hít sâu một hơi, dứt khoát tắt nguồn. Bà chủ thắc mắc, là bạn trai cháu sao? Không ạ. Gió biển thổi từng đợt, mặt nước bị sóng xô tấp vào bờ, cuối cùng là bọt nước trắng xóa. Ninh Ninh, biển người mênh mông, gặp được nhau đã là chuyện không dễ dàng rồi. Vì vậy phải học cách trân trọng. Thẩm Ninh nhìn bà, ngẩn người hồi lâu, thì ra bà ấy cũng đã nhìn ra. Bà chủ không biết lấy từ đâu một tấm ảnh nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay người lớn, đưa đến trước mặt cô. Trong tấm ảnh là vợ chồng bà chủ trọ, hai người chụp cách đây không lâu. Mặc dù trên gương mặt đã hiện rõ dấu vết của tuổi già, nhưng nhìn qua vẫn rất đẹp lão. Bà đứng cạnh ông cười tươi rói nhìn vào ống kính. Ông đứng bên cạnh nhìn bà một cách âu yếm, trong mắt bà là cả thế giới, nhưng thế giới trong mắt ông chỉ có bà. Bên cạnh nhau yêu thương nhau, tình yêu nồng cháy lúc còn trẻ, trân trọng nhau lúc tuổi xế chiều. Những ngày sau đó, Lục Bát Dịch quả thật đã không tìm thấy Thẩm Ninh. Anh không muốn để mọi chuyện càng lún sâu thêm nữa, nhưng mà không giải thích rõ ràng được với cô, trong lòng rất khó chịu. Thẩm Thanh Mạc bị tuyên án ngồi tù do hàn độc Ninh Tiêu, ông ta rất ngoan ngoãn để cảnh sát bắt đi. Sau khi vào tù lại có tin thần trí của ông ta không được bình thường, cả ngày không khóc lóc thì sẽ cười ngu ngơ, hình như là nhớ về người vợ quá cố. Phong Tử Tân và Phong Tử Tô không thoát khỏi liên quan, mặc dù không bị Thẩm Thanh Mạc làm phản, nhưng cũng nhanh chóng bị Lục Bát Dịch moi móc thông tin, tìm ra được chứng cứ buộc tội họ, động tay động chân đến đường dây buôn bán chất cấm. Phong Thị từ đó một phen trao đảo, cổ phiếu trượt giá điên cuồng. Hội đồng quản trị cao cấp của Phong Thị chịu không nổi một tháng. Các đường lối ra vào đều bị Lục Bát Dịch chặn đứng, lòng người xôn xao. Các tờ báo lớn nhỏ đã sớm tung tin Phong Thị bại trận dưới trướng của anh, không ngoi ngóc lên nổi. Tuy nhiên, Lục Bát Dịch cũng không phải là người không biết điểm dừng. Phong Thị lúc đầu là làm ăn buôn bán bằng thực lực mà đi lên. Lục Bát Dịch thu tay đúng lúc, chừa cho họ một con đường lui. Tập đoàn Phong Thị từ đó cũng bước vào giai đoạn tự sinh tự diệt. Trên dưới Thẩm Thị cũng bị anh đụng tay. Sau khi giả soát trên dưới một lượt thì số lượng thành viên đã giảm đi một nửa. Ngoài mặt thì Thẩm Thị giống như đã bị anh thu mua, trở thành công ty nhỏ dưới trướng của Lục Môn. Nhưng kỳ thực, ghế tổng giám đốc vẫn bỏ trống. Những người bên cạnh anh đều biết chỗ trống đấy là để chờ người nào đó trở về. Chương 55, Mami, bọn con có ba không? Trăng đã lên cao, gió đêm lành lạnh thổi qua căn phòng trống, không gian bốn bề tĩnh lặng, hòa vào tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn. Đống vỏ rượu nằm cạnh nhau, lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo, thân ảnh người đàn ông chìm trong bóng tối, chiếc áo sơ mi bỏ ra hai cúc trên, lấp ló đằng sau là vòng ngực màu đồng rắn chắc, nhưng gương mặt người đàn ông lại có chút mệt mỏi, buồn khổ. Lục Bác Dịch vân vê chai rượu quý trong tay, tâm trạng chìm vào suy tư. Đột nhiên đầu ngón tay truyền đến một xúc cảm mềm mại, kèm theo đó là tiếng động di chuyển rất khẽ, quấn quanh chân anh. Lục Bác Dịch xoa đầu chú chó phốc lông vàng, ánh mắt gợn từng tia u buồn. Trong đầu anh lại luẩn quẩn hình dáng yêu kiều của Thẩm Ninh lúc dỗ ngọt chú cún, nét mặt tươi cười nhìn về phía anh, cả những lần cô chắp tay sau lưng, nâng cằm nhỏ đầy kiêu ngạo lên thách thức. Tiểu Dịch à, Tiểu Dịch! Đồ đạc của cô vẫn ở đây, quần áo của cô vẫn ở đây, mọi ngóc ngách trong nhà đều là hình bóng của cô, căn phòng trước kia có sự xuất hiện của cô mà trở nên sinh động, rộn ràng. Hiện tại cũng vì sự ra đi của cô mà trở nên cô tịch thê lương. Thẩm Ninh, 4 năm rồi, em đã chịu tha thứ cho anh chưa? Đến khi nào mới chịu quay trở về đây? Nắng vàng ánh lên ô cửa kính, làm khô giọt nước mưa đọng trên thành cửa, kéo dài một vệt chảy dọc xuống hệt như nước mắt. Cô gái ngồi một góc trong quán cà phê trên chiếc bàn tròn, mái tóc đen nhánh uốn lượn thả tự nhiên. Trên người là chiếc áo tay bồng màu trắng, kết hợp với chân váy chữ A công sở. Đôi chân thon dài vắt lên nhau, đung đưa đều đặn. Mày kiếm khẽ động, đôi mắt đen láy nhìn qua tấm kính, tập trung nhìn ra ngoài nhưng không hề có tiêu cự. Người đẹp, thật ngại quá vì đã mạo phạm. Có thể xin cô phương thức liên lạc được không? Người đàn ông người Pháp cao to trắng trẻo, đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc bạch kim được trau chuốt cẩn thận. Bộ quần áo thể thao đắt tiền khoác lên người anh ta, vì thế càng tăng thêm độ khí chất, đẹp trai ngời ngời. Anh ta hơi ngượng, tay chìa điện thoại, nhưng miệng lại cười một cách méo mó. Chỉ tiếc là cô gái đó khẽ cụp mắt, lát sau cũng định trả lời, nhưng lại bị cướp lời. Chào chú muốn xin số điện thoại của mami à? Tiếng trẻ con non nớt vang lên. Gia Thành đứng mép bàn, ngửa cổ nhìn người đàn ông lạ mặt đến cưa mẹ mình. Cậu bé không tức giận, ngược lại còn dương đôi mắt to tròn nhìn anh ta, khiến người đàn ông kia đã ngượng còn ngượng hơn. Đây là... Bàn tay chìa điện thoại đã thu về, đành phải nhìn cô gái kia để dò hỏi. Thẩm Ninh tay chống cằm nhìn anh ta mỉm cười xác nhận. Mami, chú ấy lại muốn làm ba con à? Gia Thành đưa ly cà phê cho Thẩm Ninh, cái chân ngắn cựa quậy đòi trèo lên ghế. Thẩm Ninh nghe vậy chỉ biết cười trừ, đẩy mông hỗ trợ cậu nhóc. Lại nhìn ly cà phê con trai vừa mới lấy cho mình, khóe miệng giật giật. A Thành, mẹ nhớ là đã nói với con về việc mẹ không uống cà phê sữa, right? Gia Thành nhìn cô, vẫy vẫy cô nhóc, mặc áo sườn xám màu hồng phấn cách đó không xa, gương mặt có chút bực tức, miễn cưỡng gật đầu. Ok mami. Thẩm Ninh lại nhấc con gái ngồi lên ghế bên cạnh, ly cà phê sữa không hề động. Mami, cà phê sữa rất ngọt. Lại còn thơm nữa, vì sao người không thích? Gia Thành tu sữa thắc mắc hỏi. Giống như cô giáo con vậy, rất xinh đẹp, lại còn thích cà phê sữa. Thẩm Ninh bật cười, chọc chọc má cậu bé. Vậy con nói xem, mẹ xinh đẹp hay cô giáo con xinh đẹp? Mami! Gia Thành ngay lập tức trả lời, lát sau lại bổ sung. Nhưng mẹ cũng nên thử cà phê sữa. Nhóc con, muốn quản mẹ à? Con không quản nổi. Gia Thành quay mặt đi, điều bộ có chút giận dỗi, nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Ông cụ non. Thẩm Ninh dắt hai đứa ra xe, lúc nãy vừa đón A Thành và Hạ Hạ về, trời bất chợt đổ mưa nên mới vào quán cà phê gần đó ngồi đợi. Từ nãy đến giờ, tính ra chắc cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi. A Thành theo thói quen dắt em gái ngồi vào xe, bản thân vào sau, cuối cùng còn không quên đóng cửa. Mami! Ừ. Thẩm Ninh vừa thắt dây an toàn xong, nghe tiếng Hạ Hạ gọi mà quay đầu lại. Con bé nhìn cô, chiếc má bầu bĩnh vì uống đồ nóng mà phớt hồng. Hà Hà, ở trường có chuyện gì đúng không? Kể mami nghe. Hà Hà đắn đo nhìn anh trai lại nhìn cô, lát sau mới cất giọng khe khẽ. Mami, con và anh Thành có ba không? Thẩm Ninh không ngờ con bé lại hỏi câu này, cô trầm mặc rất lâu, không biết trả lời thế nào. Gia Thành định can em gái, cuối cùng vẫn là không kịp. Cậu cũng sợ em gái nhắc đến chuyện này mà mami sẽ buồn. Bà Yên đã từng nói mẹ rất can đảm. Bọn họ sống tốt, không cần có ai xuất hiện thêm trong nhà nữa. Và lại, nếu như nhắc đến ba, mẹ sẽ rất buồn. Gia Thành vì vậy có chút căng thẳng. Ở trường xảy ra chuyện gì đúng không? Nói mẹ nghe. Thẩm Ninh bình ổn tâm trạng, cất giọng dịu dàng. Hôm nay ba của Alin đến đón bạn ấy, còn tặng rất nhiều chocolate cho bọn con nữa. Lúc về, chú ấy đã cõng bạn ấy trên vai. Đi đến chỗ con hỏi là ba con đâu? Hà Hà cúi thấp đầu, nhưng con bé không khóc. Chỉ là trong lòng nó vẫn luôn ao ước có một người ba như vậy. Thẩm Ninh không biết nói sao, tự trách bản thân đã quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm xúc của hai đứa nhỏ. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Hà hà, A Thành, thật ra hai đứa có ba. Gia Thành quay sang nhìn em gái, Hà Hà ngẩng cao đầu, dường như không nghe rõ lời của cô. Gia Thành còn hỏi Thẩm Ninh lần nữa để xác định. Cô gật đầu, hai đứa trẻ vui sướng đập tay nhau. Wow, Mami, chúng ta thật sự có ba sao? Mami, vậy ba trông như thế nào vậy? Có như ba của Alin không? Mẹ vẫn chưa gặp chú ấy. Chú ấy rất cao, còn rất khỏe nữa. Bình thường toàn bế Alin bằng một tay. Còn nữa, chú ấy còn rất đẹp trai. Hà Hà mắt sáng như sao, cua tay miêu tả vô cùng phấn khích. Thẩm Ninh bật cười, cô khẽ vuốt cằm lộ ra vẻ suy tư. Xách cô như một con gà, đúng là rất khỏe. Ba rất cao, rất khỏe, cũng rất đẹp trai. Hà Hà vỗ tay thích thú. A Thành bình thường rất ít khi cười, cũng không kìm nổi tò mò, nhoi lên phía trước. Vậy Mami, khi nào bọn con mới được gặp ba? Thẩm Ninh ngồi thẳng người, chậm rãi khởi động xe, không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. Về nhà thôi, hôm nay bà Yên đã làm tiểu long bao cho hai đứa rồi đấy. Chương 56, thật sự là duyên trời định sao? Chiếc xe Lotus Evija chậm chậm tiến vào cổng chính. Thẩm Ninh bước xuống xe, mở cửa ghế sau. A Thành cầm tay Hà Hà nhảy chân sáo. Hai đứa khúc khích chạy vào nhà, dường như vui vẻ hơn ngày thường. Bà Yên, bà chủ nhà trọ nghe tiếng trẻ con, trên người vẫn đeo tạp dề, liền lật đật ra đón. Dì Lâm cũng theo ra, mỗi người đón một đứa, giúp A Thành và Hà Hà cởi ba lô. Hà Hà, hôm nay ở trường lại có chuyện gì vui sao? Bà Yên cầm lấy ba lô hồng trên tay, véo nhẹ lên má lúm đồng tiền của Hà Hà. Vâng, hôm nay Mami nói với con là... Cô bé bùm miệng cười nhí nhảnh. Bọn con có ba ba rồi. Bà Yên và dì Lâm nụ cười tắt ngúm, đưa mắt dè dặt nhìn Thẩm Ninh đằng sau, dường như muốn xác nhận. Thẩm Ninh gật đầu, kéo hai đứa trẻ vào trong. Bà Yên và dì Lâm đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu. Căn phòng ăn đầy đủ mọi người, A Thành, Hà Hà đều rất vui vẻ. Hà Hà vốn hoạt bát, nay lại càng náo nhiệt, miệng ăn mà còn ngâm nga giai điệu mới học được ở trường mẫu giáo. A Thành nhìn em gái khẽ mắng một câu, rồi lại cắm đầu vào ăn. Hà Hà ngốc! Bà Yên và dì Lâm chốc chốc lại nhìn nhau, thỉnh thoảng lại nhìn Thẩm Ninh. Hai người rất ăn ý, cũng không dám hỏi nhiều. Cô đã thật sự nguôi giận, hay chỉ là bột miệng dỗ tụi nhỏ? Mami, vậy con và anh Thành cũng phải có họ, còn là họ có ba ba không? Hà Hà ngẩng đầu, khuôn miệng trúng chím. Bình thường ở nhà, Mami, anh Thành, bà Yên, dì Lâm đều gọi họ là Hà Hà, A Thành. Ở lớp cũng vậy, hoặc sẽ gọi đầy đủ hơn là Cửu Hạ và Gia Hành. Nếu hai người là anh em, khi gọi tên lại không giống nhau. Phải, hai đứa đều mang họ ba. Thẩm Ninh nhẹ nhàng trả lời. Là gì ạ? Bà Yên và dì Lâm không hẹn mà cùng ngẩng đầu, khẽ lắc đầu nhìn Hà Hạ. Con bé thắc mắc nhiều quá, ngộ nhỡ Thẩm Ninh lại nhớ ra chuyện buồn, hay lại nổi giận nhốt mình trong phòng tuyệt thực thì sao? Con tên là Lục Cửu Hạ, anh trai là Lục Gia Thành. Con trai tên Lục Gia Thành, tựa ý chí sắc bén của anh, là nghiệp lớn của anh. Con gái tên Lục Cửu Hạ, lại là khoảng khắc rung động của cô và anh vào mùa hạ năm đó. Cô hy vọng đoạn tình cảm đó là vĩnh cửu, là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người. Oa, cái tên nghe thật hay, Lục Cửu Hạ, Lục Gia Thành, Lục Cửu Hạ. Gia Thành ngồi gật gù, cậu nhìn Mami có chút vui vẻ khi nhắc đến chuyện này, đột nhiên cũng cười tươi theo, bà Yên và dì Lâm thầm mừng rỡ. Hoa nở rồi, 4 năm nay, bông hoa đó cuối cùng cũng chịu bung sắc rồi. Thật ra sau chuyện đó, Cao Hinh đã rất nhiều lần liên lạc với cô, cố khuyên nhủ cô rất nhiều. Thẩm Ninh mỗi lần như vậy, chỉ ngồi nghe, cuối cùng là ừ nhẹ rồi cúp máy. Cao Hinh bực bội, nhưng lại không làm gì được, tìm cũng không tìm được. Đến Trương Nhân cũng phải mấy lần đại giá quang lâm mà gọi cho cô. Ép cô phải giữ máy nghe anh ta nói, khẳng định người phóng hỏa gia đình cô không phải anh. Sau đó kể về Lục Bác Dịch đã buồn bã nhường nào, mong muốn tìm cô nói chuyện đến nhường nào. Còn vì chuyện của Phong Thị và Thẩm Thanh Mặc, ngày đêm lao vào công việc, không thích ngủ nghỉ, chỉ mong cô một lần quay về. Mỗi lần kể như thế, anh ngắt lời đồng thời cô cũng cúp máy. Trương Nhân và Cao Hinh tức muốn chửi thề, thầm mắng hai con người Lục Bác Dịch và Thẩm Ninh gan lì như nhau. Thật ra lúc đó cô đã động tâm, bản thân cô cũng không phải là người không biết nói lý. Nếu anh đã không phải là người gây tội, cô cũng không thể giận cả chém thớt, đinh ninh hận thù anh mãi được. Chỉ là lúc đó tâm trạng phức tạp, nhất thời không biết đối mặt chất vấn với anh như thế nào. 4 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, hai người cuối cùng đã là rời xa. Sau đó cô lại biết bản thân mang thai, cuối cùng hạ thinh hai đứa trẻ kháu khỉnh. Thẩm Ninh thừa nhận, giây phút đó cô thực sự mềm lòng rồi. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí, Thẩm Ninh nhấc máy rời khỏi phòng ăn. Con xin phép. Thẩm Ninh đi đến cửa sổ nghe máy. Alo, chị Ninh, sáng mai chị đến bệnh viện nhé. Viện trưởng muốn gặp mặt, nói chuyện riêng với chị. Thời gian 4 năm, Thẩm Ninh vừa đảm đương trách nhiệm của người làm mẹ lẫn người làm cha, cố gắng bù đắp tình cảm thiếu thốn cho hai đứa. Trong thời gian ấy, cũng đủ để cô tìm được một bệnh viện tốt trong thành phố để học hỏi và làm việc. Nhờ thiên phú mà việc học của Thẩm Ninh ít gặp trở ngại, lại thêm khả năng thích nghi với môi trường rất nhanh chóng. Chẳng bao lâu, cái tên Thẩm Ninh đã xuất hiện trong đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất trong thành phố, tiếng tăm lừng lẫy, không chỉ ở trong nước mà lan sang cả những nước bên cạnh. Lần này lựa chọn đi công tác đối với sự nghiệp của Thẩm Ninh là một bước đệm vô cùng to lớn. Thành công hay không, tất cả là do cô lựa chọn. Viện trưởng, Thẩm Ninh cúi người theo viện trưởng vào phòng. Cô Ninh, thật ra việc công tác đã có chỉ định. Cô và Mai có hai địa điểm để hai người lựa chọn, Hoa Hạ hoặc Du Dích. Tôi đã hỏi Mai và cô ấy cũng đồng ý. Cô hình như là người Hoa Hạ, vì vậy tôi muốn cô cân nhắc một chút. Thẩm Ninh nhận lấy tờ giấy, mắt dán chặt vào hai từ Hoa Hạ. Thật sự là duyên trời định sao? Chương 57, anh sợ bản thân sẽ hối hận, anh không muốn bỏ lỡ em. 3 ngày sau, bà Yên và dì Lâm tiến ba mẹ con Thẩm Ninh ra sân bay. Bà Yên, dì Lâm, đến đây là được rồi. Thẩm Ninh bước xuống xe, kéo vali rồi cầm tay Hà Hạ. Ninh Ninh! Bà Yên ôm chầm lấy cô, cổ họng nghẹn ngào. 4 năm cùng sống, bà đã sớm coi cô như con gái. Yêu thương hai đứa nhỏ như con chó ruột thịt trong nhà. Dì Lâm chỉnh lại mũ áo cho hai đứa nhỏ một lượt, nhìn hai người bằng ánh mắt hiền hậu. Đối với người khác thì là công tác, nhưng đối với Thẩm Ninh lại chẳng khác nào quay về. Dì Lâm đưa tay chạm lên khóe mắt. Hoa Hạ đối với Thẩm Ninh chính là căn nhà lớn, càng quan trọng hơn, nơi đó luôn có người đang chờ đợi. Ninh Ninh, đi thôi, sắp đến giờ bay rồi. Dì Lâm lên tiếng, bản thân cũng cầm hai túi sách lớn đựng quần áo và đồ dùng cá nhân. Vâng, dì Lâm, dì cũng đi đường cẩn thận. Bà Yên hốc mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cười vui vẻ, nhẹ giọng trách móc. Hai người thật nói đi là đi luôn như vậy, sau này tôi sẽ buồn chết mất. Dì Lâm chỉ là người bảo mẫu giúp Thẩm Ninh chăm sóc hai đứa nhỏ để cô tiện đi làm. Bây giờ cô về Hoa Dạ, có khả năng sẽ không quay về đây nữa. Vì thế, dì Lâm cũng tiện hôm nay mà trở về nhà. Bà Yên, sao bà có thể nói như thế chứ? Còn ông cụ ở nhà nữa mà. Hai người phải sống thật khỏe mạnh. Bọn con có dịp, nhất định sẽ quay lại thăm hai người. Phải không Hà Hà, A Thanh? Hai đứa trẻ nhìn cô cùng nhau gật đầu như gà mổ thóc. Bà Yên phì cười, thơm nhẹ lên hai má của đứa trẻ một lượt, không nỡ rời xa. Ngồi máy bay 2 tiếng, Hà Hạ và A Thành dựa vào cánh tay của cô mà ngủ gật. Thẩm Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sắp trở về Hoa Hạ. Thẩm Ninh cụp mắt, vuốt nhẹ lên mái tóc Hà Hạ, khẽ mỉm cười. Lục Bát Dịch, anh có biết bản thân đã có 2 đứa con rồi không? Thẩm Ninh làm nốt thủ tục cuối cùng, 2 đứa trẻ vừa xuống máy bay, tinh thần vô cùng uể oải. Mami, chúng ta sẽ đi đâu tiếp ạ? Hà Hạ dụi mắt, giọng nói ngọt ngào non nớt cất lên. Chúng ta sẽ về khách sạn trước. Ba có đến đón chúng ta không ạ? A Thành tò mò hỏi. Thẩm Ninh không trả lời, cô trở về có lẽ anh không biết. Làm sao có thể đến đón ba mẹ con họ được chứ? Thẩm Ninh dắt 2 đứa nhỏ ra khỏi khuôn viên sảnh chính sân bay. Ánh nắng nhẹ nhàng vắt lên vai, khẽ vuốt ve gương mặt mỗi người. Từng đám lá cây xào xạc trên nền đất, tạo thanh âm giòn tan. Thành phố sầm uất quen thuộc lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Trái tim Thẩm Ninh khẽ run lên, cả lòng bàn tay cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng. Xa xa, phía trước tòa nhà lớn, vài người đứng im lặng ở đó, gương mặt ai nấy đều mỉm cười, đổ dồn ánh mắt về phía ba mẹ con họ. Bà cụ Lục được quản gia đỡ, còn có Cao Hinh và Trương Nhân, đến cả bà mẹ chồng khó tính như Vương Dĩnh cũng có mặt. Bà khoác tay chồng, không ngừng vẫy vẫy về phía này. Thẩm Ninh lại di chuyển tầm mắt, ngay tức khắc là thân hình cao lớn lạnh lùng nhưng đầy thân thuộc. Bộ quần áo vest tối màu, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách đầy nghiêm nghị. Đến cả bờ môi mỏng ít khi cười cũng đang nhếch lên đầy yêu chiều. Ba ba! A Thành và Hà Hạ rời khỏi tay cô, lao về phía trước như 2 mũi tên. Trái tim Thẩm Ninh đập loạn, 2 chân như bị chôn vùi xuống lòng đất. Lục Bát Dịch, thật sự là anh, thật sự là anh. Lục Bát Dịch ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bế 2 đứa trẻ lên tay. Mỗi bên bế 1 đứa, từng bước đi về phía này. Làn gió thu thổi nhẹ qua, tiếng xe ma sát với lòng đường, thanh âm ồn ào pha trộn với dòng người đông đúc. Ánh nắng như ôm hôn hình bóng 2 người, ánh lên gương mặt góc cạnh của người đàn ông, để lại từng giọt như hạt cát lấp lánh. Thời gian như chững lại, không gian tấp nập mở dần bên tai. Duy chỉ có bước chân vững chãi của người đàn ông vẫn không chịu dừng lại. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn. Thẩm Ninh như bị thôi miên vào mắt anh, mái tóc dài tung bay trong gió, lồng ngực như được chiếc lông vũ cọ qua, ngứa ngáy khó chịu. Mami! A Thành ngồi gọn trong vòng tay rắn chắc của anh, vẫy tay với cô, vô cùng hạnh phúc. Ninh Ninh! Đôi mắt thiếu nữ sao động, hai từ Ninh Ninh đã rất lâu cô chưa được nghe từ anh. Thanh âm trầm ổn từ tính mê hoặc khiến bất cứ người con gái nào khi nghe thấy cũng muốn lao vào lồng ngực anh cầu anh vuốt ve. Cảm giác của Thẩm Ninh bây giờ cũng không ngoài lệ. Ninh Ninh, chào mừng em trở về. Lục Bát Dịch thả A Thành và Hà Hà xuống, vòng tay ôm lấy cô giữ chặt. Mùi hương nam tính xộc vào khoang mũi, Thẩm Ninh ngẩn người, cảm giác được anh truyền nhiệt, mỗi một tế bào đều trở nên tê dại. Thẩm Ninh buông thõng hai tay, để mặc anh ôm, cảm giác sống mũi cay xè. Đã bao lâu rồi cô chưa được anh ôm như thế chứ? Lục Bát Dịch, đưa chiếc bầm. Thẩm Ninh gục đầu vào lồng ngực anh, bàn tay cật lực đấm lên da thịt săn chắc của anh, ủy khuất nói. Phải, là anh không tốt, để em phải chịu thiệt thòi rồi. Cô hận anh, nhớ anh, cũng yêu anh đến chết đi sống lại. Anh hoài mong cô, chở cô đến thâm tâm hao mòn. Rất lâu hai người mới buông nhau ra, Lục Bát Dịch giúp cô lau nước mắt, thơm nhẹ lên cái trán trắng mịn của cô. Bà cụ Lục cùng bố mẹ chồng cũng đi đến, ôm lấy A Thành và Hà Hạ, đứng một bên hỏi han nhau, dành không gian cho hai người. Thẩm Ninh ngước mắt nhìn anh, đôi môi anh đào chu ra, người đàn ông này cô vẫn phải ngước lên mới có thể nhìn thấy được mặt anh. Lại nhìn đến hai đứa trẻ được gia đình chào đón, cô khẽ cười. Lục Bát Dịch, sao anh biết hôm nay em về mà đến đây vậy? Còn có, gia đình anh cũng có mặt nữa. Dì Lâm là người anh tìm, giúp em chăm sóc con. Mấy hôm trước bà ấy gọi điện cho anh, nói hôm nay em và con sẽ về. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô, nhanh chóng bổ sung. Người của anh ở Myanmar báo cho anh biết, có lần gặp được em. Lúc đó anh rất vui, nhưng lại không dám tìm em. Vì vậy phải tìm dì Lâm đến thay, thay anh bên cạnh em. Lục Bát Dịch, anh vẫn biết tính toán như vậy. Anh sợ bản thân sẽ hối hận, không muốn bỏ lỡ em. Thẩm Ninh sửng sốt, không muốn bỏ lỡ cô sao? Chúng ta bỏ lỡ nhau 4 năm, thế là đủ rồi. Ninh Ninh, hãy cho anh cơ hội, được bù đắp cho em và con. Chương 58, bà Lục, anh còn nợ em một hôn lễ. Thẩm Tử! Cao Hinh chạy lao đến, hai tay ôm lấy cổ Thẩm Ninh. Hinh Hinh, nhớ cậu quá đi. Thẩm Tử, cậu đáng ghét thật đấy. Đã không đến đón mình đi công tác về thì thôi, lại còn biệt tâm biệt tích 4 năm nữa. Đấm nhẹ lên lưng Thẩm Ninh, dòng điều hờn dỗi. Có phải cậu không cần mình nữa không hả? Thẩm Ninh cười cười, cũng không biết nên dỗ dành như thế nào cho phải. Xin lỗi mà, không phải bây giờ mình đã về rồi sao? Hà Hà và A Thành cũng cần mẹ nuôi nữa mà. Thẩm Ninh nói xong, quả thật Cao Hinh cũng không còn giận nữa. Thẩm Ninh à, Hinh Hinh còn cần cô ban chức sao? Trương Nhân đi đến gần, vòng tay ôm lấy eo Cao Hinh. Thẩm Ninh tròn xoay hai mắt, nhìn hành động thân mật của hai người trước mắt mà không khỏi bất ngờ. Hinh Hinh, giáo sư Trương, hai người xảy ra chuyện gì vậy? Trương Nhân cúi sát tai Cao Hinh, cong môi tà mị khiến mỹ nữ trong lòng mặt đỏ như ớt ngâm. Lát sau lại hí hửng đấm lên vai Lục Bát Dịch hãnh diện mà nói. Cô ấy là mẹ của con trai tôi. Thẩm Ninh ngã ngửa, bàng hoàng kéo tay Cao Hinh xác nhận. Hinh Hinh à, cậu giỏi thật đấy, còn có con với giáo sư Trương luôn rồi. Cao Hinh ngẩng chín mặt, véo thật đau vào cạnh sườn Trương Nhân. Anh ta kêu lên một tiếng, ủy khuất nhìn vợ mình, nhưng đáp lại chỉ là hai tiếng, nhiều chuyện. Cô quá lời rồi, sao có thể bằng lão Lục được? Vỗ vỗ vai Lục Bát Dịch lớn tiếng trêu đùa. Hai tay đã được ôm hai đứa rồi, đã vậy còn là một cặp long phụng nữa. Lục Bát Dịch gạt tay khỏi vai mình, liếc xéo cậu ta. Trương Nhân bĩu môi, lại ôm chặt Cao Hinh mà thủ thỉ. Hinh Hinh, hay là chúng ta cũng làm thêm một đứa đi? Anh nóng lòng lắm rồi. Hai bàn tay xoa xoa vào nhau, gương mặt như van nài. Có lẽ chỉ thiếu một nước quỳ xuống trước mặt ai đó thôi. Nóng cái đầu anh! Lại nói đến chuyện tình cảm của hai người họ, quả thật là giờ khóc giờ cười. Từ lúc gặp mặt trở thành cấp trên cấp dưới. Đến mấy lần đe dọa mắng chửi nhau, đến đổ gà bay chó sủa. Rồi cả lúc đi công tác cùng nhau đến gần 2 tháng, Trương Nhân thừa nhận, từ lúc thấy Cao Hinh đi xem mắt, anh đang muốn xen vào cuộc sống của cô gái này rồi. Tiếp sau đó, quả thực là gạo nấu thành cơm. Cao Hinh và Trương Nhân chính là điển hình cho câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thôi được rồi, về nhà thôi. Lục Bát Dịch lên tiếng, đánh mắt cho người làm xách đồ của Thẩm Ninh lên xe. Bản thân lại bế hai đứa con trong tay, sánh vai cùng cô, khóe môi lúc nào cũng cười tủm tỉm. Một xe 4 người, Thẩm Ninh vặn 2 chai nước đưa cho Hà Hạ và A Thành. Hai đứa trẻ nhận lấy, nhấp từng ngụm. Ninh Ninh, chuyện của mẹ em. Lục Bát Dịch thắt dây an toàn xong cho cô, không vội lái xe mà thận trọng dò hỏi. Thẩm Ninh nhận ra biểu cảm nghiêm túc lẫn lo lắng của anh, giữ lấy cằm anh. Người đàn ông còn chưa thu tay về, vẫn còn tư thế cúi nhìn cô, còn Thẩm Ninh lại đang vuốt cằm cô, sống lưng thẳng tắp, rất có cảm giác vượt trội. Hai người bây giờ rất giống tư thế trêu đùa của một bậc quân hậu với lính của mình. Trương Nhân nói cho em biết rồi, đó là chuyện của quá khứ, hãy quên nó đi. Lục Bát Dịch tinh thần lúc này mới được thả lỏng, ngồi thẳng người, bàn tay to lớn ôm gọn bàn tay trắng mút của cô, thanh âm trầm ổn, biểu cảm trinh trọng. Ủy khuất cho em rồi. Hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Bà Lục, anh còn nợ em một hôn lễ. Thẩm Ninh ngơ ngác nhìn anh, người đàn ông vô cùng chân thành, chờ đợi sự đồng ý của cô. Ai là bà Lục hả? Thẩm Ninh quay mặt đi, lại làm bộ dáng không quan tâm, nhưng gò má đã sớm nóng ran. Lục Bát Dịch, mồm miệng toàn lúc càng xến xúa rồi đấy. Cơ mà cô lại thích. Ba, hôn lễ là gì ạ? Có phải ba sẽ cầm một cái vòng nho nhỏ xinh xinh rồi đưa cho mẹ không? Hà Hạ đột nhiên lên tiếng, dường đôi mắt bồ câu long lanh nhìn anh. Lục Bát Dịch xoa đầu con gái. Đúng vậy, đó là nhẫn cưới. Hà Hạ, sao con lại biết cái này thế? Hà Hạ mỉm cười, lục lại trí nhớ, hai cái đuôi tóc chốc chốc lại chuyển động. Ba, lúc trước ba không có ở đây, có mấy chú cũng làm vậy với mẹ. Con nói gì nữa đó? Con nhớ, mẹ lúc đó còn cười nữa cơ. Động tác vuốt tóc con gái của người đàn ông khứng lại nhìn sang cô, Thẩm Ninh bày vẻ mặt vô tội, mồm miệng méo sạch. Lục Bát Dịch mặt xanh như tàu lá chuối, gằn từng chữ một. Em cưới với họ. Thẩm Ninh im lặng bất đắc dĩ. Sao có thể chứ? Cô lúc đó là cười khổ mà. Chương 59, rõ ràng hai người đang hôn nhau mà. Hai chiếc xe lớn nối đuôi nhau, tiến vào sân lớn biệt thự Lục gia. Đám người làm quần áo chỉnh tề, đứng xếp hàng đợi sẵn. Thẩm Ninh vừa bước xuống xe, bọn họ đã đồng loạt cúi rạp người kính cẩn. Biệt thự to lớn sừng sững trước mặt, hai bên là vườn hoa được cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận, bầu trời trong vắt. Thẩm Ninh đưa ánh mắt nhìn về cửa lớn của Lục gia. Lục Quân sóng vai cùng một người phụ nữ, nét mặt vui vẻ. Bà của Lục tiến lên, cầm lấy tay cô, vẫn là giọng nói đầy dịu dàng như vậy. Ninh, về nhà thôi. Đã rất lâu rồi, hai ta chưa ngồi nói chuyện rồi. Vâng. Chị dâu, cuối cùng chị cũng chịu về. Lục Quân cầm tay người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt ôn nhu. Ây dô, Lục công tử, đã có bạn giường rồi đấy à? Bắt nhìn hàng chuẩn đấy. Thẩm Ninh bắt tay người phụ nữ trước mặt, vô cùng thích thú. Người con gái này quả thật rất xinh đẹp. Xùi, độc mồm độc miệng. Giới thiệu một chút, cô ấy là Trình Dai Dai. Chào chị. Được rồi, mọi người mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Hai đứa cháu tôi cũng mệt rồi. Còn nhiều thời gian chào hỏi mà. Vương Dĩnh dắt tay Hà Hạ và A Thành đi đến chỗ Thẩm Ninh, thấp giọng nhắc nhở. Thẩm Ninh nhìn ánh mắt ôn nhu của Vương Dĩnh, trong lòng cười thầm. Mẹ, có phải mẹ chịu trách nhận đứa con dâu này rồi không? Thẩm Ninh quàng tay Vương Dĩnh, bộ dáng vô cùng thân thiết. Ai bảo với nhà cô là tôi chấp nhận hả? Tôi chỉ chấp nhận Hà Hạ và A Thành thôi nhé. Vương Dĩnh nhăn mặt, né tránh ánh mắt đang chấp chấp của cô, nhưng vẫn mặc kệ cô ôm tay mình đi vào nhà. Bà cụ Lục nhìn một cảnh trước mắt, lại liếc sang Lục Bá Dịch, đáy lòng xúc động, thầm cảm kích đứa cháu dâu ngoan ngoãn của bà. Hai đứa cháu này cuối cùng cũng tu thành chính quả, bà có nhắm mắt cũng không oán trách gì nữa. Vương Dĩnh chiều mến, đặt hai đứa cháu nội vào lòng trò chuyện vui vẻ. Quả thật lúc trước bà không ưa Thẩm Ninh, nhưng sự xuất hiện của hai cục bột nhỏ này khiến mọi bài xích trong lòng đều tan biến. Nhà họ Lục có người thừa kế, bản thân cũng được lên chức, bà còn muốn đòi hỏi gì nữa? Mẹ, con đưa Thẩm Ninh về phòng nghỉ ngơi trước. Lục Bát Dịch vội vàng cầm tay Thẩm Ninh, chỉ hận không thể ngay lập tức bắt cô về phòng. Ừ, hai đứa đi đi, Hà Hạ và A Thành để mẹ trông cho. Vương Dĩnh cũng không thèm ngẩng đầu nhìn con trai, sự tập trung đổ dồn hết vào hai đứa cháu nội. Không đợi Vương Dĩnh nói hết câu, cánh cửa phòng ngủ đã đóng sầm một cái. Lục Bát Dịch giữ gái cô, cúi người hôn sâu, đem toàn bộ hương vị ngọt ngào của người con gái nút trọn. Thẩm Ninh như bị điện giật, vòng tay ôm lấy cổ anh làm điểm tựa, đôi môi bị người đàn ông điên cuồng cắn mút. Hàng mi lung lay như cánh hồ điệp mở hơi sương. Chẳng biết qua bao lâu, Lục Bát Dịch bị cô cắn một cái mới chịu buông, cả mặt Thẩm Ninh đã trở nên đỏ ửng, cả người mềm nhũn dựa vào anh, thấp giọng mắng. Đây là nghỉ ngơi mà anh nói à? Lục Bát Dịch đưa tay, quệt nhẹ lên vết răng bị cô cắn, nhoẻn miệng cười, bế ngang người cô lên, đặt lên ghế. Nếu không thì sao? Muốn nhiều hơn à? Da còn mất nết. Em dám không? Ai nói em không dám hả? Có ngon thì tối gặp. Xem ai là người không dám. Thẩm Ninh khoanh tay hất cằm thách thức. Lục Bát Dịch thì cười, nhìn khuôn miệng hồng hào ướt át của thiếu nữ, nhìn không được mà túm lấy cổ chân cô đặt lên trên đùi mình. Nghe theo em hết. Nói rồi lại giữ lấy cái gáy trắng muốt của thiếu nữ, hôn thêm một cái nữa. Ba ba, mami, hai người xem. Hà Hạ trên tay cầm bút chì màu, bàn chân nhỏ bé dừng lại ngay giữa phòng, đôi mắt mở to đứng sững lại đó. Thẩm Ninh vừa để anh ra, cúi mặt xấu hổ. Ba ba, mami, hai người đang hôn nhau sao? Hà Hạ nhìn ba mẹ ngồi trên ghế, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng thắc mắc hỏi. Làm gì có, mẹ con bị bụi bay vào mắt, nên ba ba mới giúp mami thổi ra thôi. Bàn về ăn vụng bị phát hiện mà không xấu hổ, Lục bà bảo là giỏi nhất. Hà Hạ nhào vào lòng anh, chu môi thắc mắc. A Thành cũng mang theo, một tay để bút chì màu đi tìm em gái. Rõ ràng hai người đang hôn nhau mà. Thẩm Ninh và Lục Bát Dịch im lặng không nói gì. Bà của Lục và Vương Dĩnh lúc đó cũng đi vào, ngay lập tức hiểu ra. Mỗi người ôm một đứa ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò. Hà Hạ còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm phiền hai đứa nghỉ ngơi rồi. Hai đứa trẻ bị kéo ra khỏi phòng, cánh cửa trước khi đóng lại, còn phảng phất giọng nói đầy hàm ý của bà cụ Lục. Được rồi đấy, bây giờ thì không ai quấy rầy hai đứa nữa nhé. Cánh cổng bằng kim loại, được chạm khắc hoa văn tinh tế đang đóng chặt, Thẩm Ninh kiễng chân, khẽ nhấn chuông. Cô Ninh, Lục Thiếu. Sau ba hồi chuông, có người làm ra mở cửa, Thẩm Ninh nhận ra cậu ấy, là người cô mời đến chăm sóc cho Thẩm Phách. Ba tôi, ông ấy có ở nhà không? Cậu thanh niên trẻ gật đầu, mở cửa cho hai người đi vào. Vâng, lão gia đang ở trong thư phòng soạn sổ sách. Thấy cô trở về, lão gia chắc chắn sẽ rất vui. Thẩm Ninh quan sát xung quanh một lượt, ngôi nhà lớn được quét dọn sạch sẽ, vườn hoa đầy màu sắc mà mẹ cô yêu thích nhất cũng đang nở rộ, rực rỡ cả một vùng. Cô còn thấp thoáng nhìn thấy một cái bàn trà bằng gỗ ở đó. Ba tôi, ông ấy dạo này có khỏe không? Vâng, buổi sáng thì lão gia sẽ lên công ty. Buổi chiều thì chăm sóc vườn hoa, một ngày ba bữa, ngày nào cũng vậy. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cô. Từ sau lần Thẩm Phách nhập viện, Thẩm Ninh vẫn luôn cho người theo dõi động tĩnh của Thẩm Đan và Thẩm Niên, dần dần phát hiện việc hai mẹ con bọn họ trộn thuốc ngủ vào thức ăn. Cả việc Thẩm Phách ngã cầu thang nhập viện cũng nằm trong kế hoạch của hai người họ. Thẩm Phách sau khi tỉnh lại biết chuyện đã rất tức giận, thẳng tay tống cổ mẹ con họ, còn không cho họ lấy một xu. Bản thân vô cùng ăn năn hối lỗi, quyết tâm sống cuộc sống một mình đơn độc đến cuối đời. Cũng may nhờ Lục Bát Dịch trả lại Thẩm Thị về tay chủ, vì thế Thẩm Phách cũng không quá đau buồn, ngày ngày chăm chỉ làm việc, vực dậy Thẩm Thị cũng là muốn giữ lại một chút kỷ niệm cùng Diễm Huỳnh, gây dựng sản nghiệp trong quá khứ, hoàn thành di nguyện của bà. Căn phòng khách thoang thoảng mùi trà quế hoa, cậu thanh niên lặng lẽ gọi Thẩm Phách. Thẩm Ninh nghe thấy tiếng động, di chuyển tầm mắt về phía cầu thang. Bộ quần áo Tôn Trung Sơn được là phẳng phiu, mái tóc điểm nhẹ vài sợi bạc, nhưng động thái vẫn yêu nhã như vậy, sắc mặt so với trước còn hồng hào hơn rất nhiều. Ông ngoại, Hà Hà và A Thành chạy đến ôm chân Thẩm Phách, giọng nói non nớt giòn tan trong không khí. Căn phòng đang im ắng bỗng trở nên náo nhiệt. Thẩm Phách cúi người, gương mặt thoáng chốc trở nên vui vẻ. Đứa trẻ ngoan, để ông xem nào, trông này hai đứa lớn thật đấy. Thẩm Ninh đến gần, Thẩm Phách nhìn cô ánh mắt kích động. Ba. Thẩm Ninh ôm chầm lấy Thẩm Phách, cái ôm của ông vẫn ấm áp như vậy. Lục Bát Dịch dắt hai đứa nhỏ ra vườn sau, dành không gian riêng cho hai người. Ninh Ninh, đứa trẻ ngoan. Ba, con xin lỗi, con gái bất hiếu. Thẩm Phách vỗ nhẹ lên lưng cô, đưa tay quệt nước mắt. Được rồi, đừng khóc nữa. Cha con gặp nhau, phải vui vẻ mới đúng chứ. Nào, ta đưa vài đồ mà mẹ con để lại cho con xem. Hình diễm, ba xem, chúng ta có cháu ngoại rồi. Chương 60, anh là mối tình đầu, là mối tình đẹp nhất của em. Một khoảng trời ngập tràn thơ mộng và lãng mạn, cả một rừng hoa tràn ngập màu sắc, tiếng đàn violon du dương của bài hát Here Comes the Bridal kinh điển đang vang lên, xung quanh là tiếng vỗ tay rào rào không ngớt của khách khứa đều đổ dồn về phía lễ đường. Cô gái khoác lên mình bộ váy cưới trong trắng tinh khôi, được đính từng hạt kim cương lấp lánh, bờ vai mảnh khảnh cùng rãnh xương quai xanh tinh tế. Bộ váy thiết kế vai bồng càng tôn lên khí chất kinh diễm của cô. Trên đầu là chiếc vương miện nhỏ phủ một mảnh van trắng, dù vậy cũng không thể che đi dung nhan xinh đẹp động lòng người của thiếu nữ. Sau lớp van, thiếu nữ mỉm cười đầy yêu kiều, chốc chốc lại hướng về phía trước, trong tay là bó hoa tulip đỏ rực. Thẩm Ninh được Thẩm Phách dắt tay vào lễ đường. Hai bên là một tiểu công chúa và một cầu hoàng tử đang tung từng cánh hoa hồng vào không trung, chậm chậm bước trên tấm thảm đỏ mềm mại. Lục Bát Dịch đứng từ xa, trên người là bộ vest lịch lãm dành cho chú rể. Nhìn người con gái đang từ từ đến gần, trong lòng rạo rực như bắn pháo hoa. Ánh sáng vụn vặt chiếu lên tất cả, tô điểm sắc hồng lên khóe môi mỗi người. Người đàn ông mỉm cười, Trong mắt được hình dáng yêu kiều của thiếu nữ lấp đầy, người con gái dè dặt từng bước, trong mắt chỉ còn duy nhất hình bóng của người đàn ông. Thẩm Phách trao lại tay Thẩm Ninh cho Lục Bát Dịch, vẻ mặt hài lòng, sau đó thì rời khỏi sân khấu. Lục Bát Dịch đón lấy tay cô, khẽ nắm chặt. Dường như chưa bao giờ anh có thể hạnh phúc như lúc này. Cảm giác xung quanh chỉ có cô là tỏa sáng nhất, ngọt ngào nhất. Lục Bát Dịch, con có đồng ý lấy Thẩm Ninh làm vợ, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt cuộc đời hay không? Tôi đồng ý. Thẩm Ninh, con có đồng ý lấy Lục Bát Dịch làm chồng, hứa sẽ chung thủy với cậu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng cậu ấy suốt cuộc đời hay không? Tôi đồng ý. Được, tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, hai người chính thức trở thành vợ chồng. Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, nắm tay nhau đến lúc đầu bạc răng long. Lục Bát Dịch mỉm cười, lấy chiếc nhẫn từ trong tay người chủ hôn, nhẹ nhàng đeo lên ngón tay thon dài của thiếu nữ. Thẩm Ninh, anh nhớ em từng nói, nếu hai người thật lòng yêu nhau, họ sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới. Người con gái sẽ rất vui vẻ khi được mặc bộ váy cưới cùng với người họ yêu. Chúng ta bây giờ cũng vậy, phải không? Thẩm Ninh ngước lên nhìn anh, cũng nhận lấy chiếc nhẫn từ người chủ hôn đeo lên tay anh. Đúng vậy, anh là mối tình đầu, là mối tình duy nhất, cũng là mối tình đẹp nhất của em. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Tiếng mọi người hò reo phấn khích, Lục Bát Dịch chỉ chờ điều này, vén tấm van trắng của cô lên, cúi người hôn sâu, hai linh hồn như hòa quyện vào nhau, trái tim đập rộn ràng từng hồi. A Thành đưa tay che mắt đứa em gái đang hào hức nhìn về phía sân khấu. Hà Hạ ngốc, không được nhìn. Cô bé đột nhiên bị cản tấm mắt, khó chịu gạt tay anh trai. Mọi người cũng nhìn mà, có ai cấm em đâu. Và lại, anh hai, anh cũng nhìn. Hà Hạ cười khúc khích, chọc nhẹ vào cái má hồng rực của anh trai mà châm chọc. Cậu bé hờn dỗi quay ngoắt đi. Anh có nhìn sao? Cao Hình đột nhiên đưa tay chạm nhẹ lên gò má, khiến Trương Nhân chú ý. Cậu ta hoảng hốt ghé lại gần dịu dàng hỏi. Hình Hình, đang rất vui mà, sao em lại khóc? Đồ ngốc, chính vì vui và cảm động nên mới khóc, hiểu chưa hả? Trương Nhân vò đầu cười ngốc nghếch, kéo ghế ngồi sát vào Cao Hình. Hình Hình, à không, vợ yêu à. Em như vậy, làm anh nhớ đến ngày cưới của chúng ta 2 năm về trước. Lúc đó em cũng e thẹn như vậy. Em biết không, lúc đó anh đã ngứa ngáy lắm đấy. Cao Hình trừng mắt, nhìn ông chồng đang hiện nguyên hình bên cạnh, huých nhẹ anh. Anh có thôi đi không? Giữ tiết một chút, thật là... Vợ yêu à, hay là anh cũng làm cho em một lễ kỷ niệm ngày cưới nữa nhé. Trương Nhân vuốt vuốt cằm, hãnh diện nhìn về phía đôi uyên ương vẫn còn hôn nhau đắm đuối ở kia. Anh mà ra tay, tuyệt đối sẽ không thua kém lão Lục đâu. Ây da! Trương Nhân ôm tay trái đến đỏ ửng, kêu la thảm thiết. Nhiều chuyện vừa thôi. Thẩm Ninh bị anh hôn đến ngộp thở, nhanh chóng đẩy anh ra. Tên này, trước mặt bao nhiêu người mà còn dám làm càn như vậy, cô cũng biết xấu hổ được không hả? Lục Bát Dịch cũng không làm khó cô, tay vẫn giữ chặt lấy eo nhỏ của Thẩm Ninh, như thể chỉ cần anh khẽ buông tay là cô sẽ vụt mất vậy. Ninh Ninh, anh yêu em. A Dịch, em cũng yêu anh. Em là một cô gái điên dại, còn anh cũng đang dần phát điên theo em đây. Vì tất cả những thứ trên người anh đều yêu những gì em sở hữu. Anh say đắm những đường cong và đường nét trên người em. Và tất cả những khuyết điểm của em mà đối với anh, chúng thật hoàn hảo nữa. Hãy trao cho anh tất cả những gì em có nhé. Và anh cũng sẽ trao cho em tất cả. Em chính là đích đến cuối cùng, cũng như là người bắt đầu cho tình yêu của anh. Chỉ cần có em, thì ngay cả khi thua cuộc, anh cũng cảm thấy mình như người chiến thắng. Vì anh đã trao cho em hết tất cả những gì anh có. Và em cũng hãy đem đến cho anh những điều tuyệt vời nơi em nhé. Cuộc đời anh may mắn nhất là được gặp em, hạnh phúc nhất là lúc được nắm tay em, ôm em vào lòng. Anh yêu em là câu nói hay nhất mà anh từng nghe, cũng là lời thổ lộ chân thành nhất của anh. Ninh Ninh, hãy cùng anh già đi, để anh được bên cạnh em suốt đời em nhé. Ngoài chuyện, có thể yêu được chưa? 3 tháng sau là sinh nhật của Hà Hạ và A Thành, chính là sinh đôi nên được tổ chức cùng một ngày, bữa tiệc vô cùng hoành tráng. Người ra kẻ vào kéo dài đến 10 giờ đêm mới chịu dừng lại. Trên chiếc bàn tròn ở giữa căn phòng, mấy người đàn ông nằm nhòi ra ghế, ánh đèn neon được bật sáng, ai nấy đều phong độ người người. Đám người Lục Bát Dịch lâu lắm mới có dịp tụ tập, chẳng ai muốn về phòng ngủ nữa. Họ ta, cậu không được thế. Cả cái đám này, mỗi cậu là cậu độc thân đấy. Già mót đít rồi. Trương Nhân rót thêm cho cậu ta một ly rượu, nhìn cái mặt ngà ngà say kia mà châm chọc. Tên này đang bị phạt, thế mà chưa gì đã say mềm rồi. Hừ, cậu độc thân thì sao chứ, còn tốt hơn mấy cậu, tay ôm vợ tay ôm con, phiền chết được. Tạ Cảnh Du tu hết rượu, ngửa cổ ra sau, hai tay vác lên thành ghế, bộ dáng biếng nhác. Khóe miệng Trương Nhân giật giật, hầm hừ nhìn cậu ta. Xùi, không ăn được nho, nói nho còn xanh. Tạ Cảnh Du nhếch môi, chĩa họng súng sang phía Lục Quân. Này, vợ cậu dạo này tốt chứ? Lục Quân đột nhiên bị chỉ điểm, ngồi bật dậy. Nghe đến đây, liền trở nên háo hức. Tất nhiên rồi, cô ấy rất nghe lời tôi. Chỉ cần cô ấy dám cãi lại, tôi nhất định sẽ vác cô ấy lên giường giáo huấn. Cả đám nghe xong, lập tức vỗ đùi đen đét, cười nghiêng ngả. Ồ, thế cái danh xưng đội vợ lên đầu nào đó, chắc là sai sự thật rồi. Trương Nhân hai tay đặt ra sau gáy, bảy ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta. Lục Quân cứng họng tròn xoe mắt. Đội vợ lên đầu, ai đặt cho anh cái danh xưng thối thế? Tạ Cảnh Du lại quét qua đám người một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Trương Nhân nửa đùa nửa thật. Còn cậu, nghe nói tình cảm vợ chồng cậu mặn nồng lắm. Thế cái vết tím bầm ở đầu gối của cậu đã khỏi chưa nhỉ? Trương Nhân lờ đi, mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy. Cái gì? Cái gì mà đầu gối tím bầm? Bịa chuyện vớ vẩn vừa thôi. Tạ Cảnh Du cười sảng khoái, vươn chân đá vào hai đầu gối thẳng tắp của Trương Nhân, khiến cậu ta co người lại, miệng kêu oai oái. Còn nói không phải, rõ ràng là quỳ đến nghiện luôn rồi. Tạ Cảnh Du đắc ý khoanh tay trước ngực. Chê cậu là cậu độc thân, thế còn đỡ hơn là mấy cái trò bạo lực gia đình đó. Chuyện đó có gì để nói chứ, xấu hổ lắm, biết chưa hả? Trương Nhân trừng mắt đe dọa, lại nhìn sang người nãy giờ đang ngồi im một góc. Lão Lục, cậu thế nào rồi? Mấy tháng không gặp vẫn ổn chứ? Bàn về bị vợ hành, có lẽ thảm nhất là Lão Lục. Thẩm Ninh ấy à, giỏi võ mồm, tính tình nóng nảy, cả người cứ như cái thùng xăng vậy, chỉ cần châm lửa là bùng cháy. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, cái tính khí đó của Thẩm Ninh họ đều đã được thỉnh giáo hết rồi. Lục Bát Dịch ngả người ra sau, giọng nói đều đều, nghe không ra là đang vui hay đang giận. Ninh Ninh ấy à, cô ấy từ sau khi có con tính tình hiền dịu, dạo này còn đang tu tâm dưỡng tính, cô ấy không còn mắng chửi tôi nữa, chỉ xé quần áo của tôi thôi. Cả đám ngay lập tức bị chọc cho cười chảy nước mắt. Đám phụ nữ bên kia cũng vô cùng rôm rả. Thẩm Ninh sau khi dỗ Hà Hà và A Thành đi ngủ liền tụ tập vào một phòng riêng cùng với Cao Hinh và Trình Dai Dai tổ chức một bữa tiệc ngủ. Mọi người nhanh chóng có mặt đầy đủ, ai nấy đều diện váy bó sát để lộ thân hình quyến rũ. Thẩm Ninh mặc một chiếc váy dây màu đỏ rượu, tóc vấn cao sau gáy, chỉ chừa lại hai sợi tóc mai, ôm lấy gương mặt trái xoan trắng nõn. Uầy, Thẩm Tử, ghen tị thật. Cao Hinh đến gần Thẩm Ninh, chọc chọc đầu ngón tay vào chiếc eo con kiến của cô. Cậu có hai đứa con rồi đấy, sao cái eo vẫn không có tí mỡ thừa nào thế? Trình Dai Dai cũng tiến lên phụ họa. Sao có mỡ thừa được chứ? Anh Dịch rất biết chăm vợ, ngày nào cũng có chuyên gia dinh dưỡng quan sát, có thể béo được sao? Chậc chậc, chẳng trách cậu vẫn trông ngon thế này. Thẩm Ninh được khen phồng hết cả mũi, cũng không chịu thua, khẽ nghiêng người về phía Cao Hinh, chỉ xuống nơi nào đó. Ê, Hinh Hinh, chỗ này của cậu hình như lớn hơn rồi nhỉ? Cao Hinh đập lên mu bàn tay của cô. Bỏ cái móng heo của cậu ra, hỏng hết hàng bây giờ. Nửa tiếng sau, trên bàn đã xuất hiện vài chai rượu rỗng. Cạch, đám đàn ông đen mặt, nhìn cảnh tượng trước mắt. Thẩm Ninh, Cao Hinh, Trình Dai Dai, ai nấy mặt mày đỏ ửng, dựa vào vai nhau nằm bò trên ghế bất tỉnh nhân sự. Ê, Lão Lục, đứng đây làm gì thế, không vào à? Tạ Cảnh Du loạng choạng bám vào tường, định len qua đám người Lục Bát Dịch đứng chắn ở trước cửa mà xông vào. Ba người đàn ông, mặt như vắt ra mực, đẩy cậu ta ra xa cùng đồng thanh mà quát. Cậu đi nhầm phòng rồi. Không ai đợi ai, mỗi người một tay thu dọn bãi chiến trường, ai về phòng nấy. Lục Bát Dịch, không được, anh lại không cho em uống rượu đấy hả? Không phải không cho em uống. Cúi xuống nhìn cô, giọng nói khàn đục. Chỉ là bộ dáng lúc say của em trông rất hư. Ánh đèn flash không ngừng vang lên tiếng kêu tách tách. Cô gái đi đôi bốt cao cổ màu đen dẫm lên chiếc hộp màu trắng, gương mặt lạnh lùng nhìn vào ống kính. Mái tóc ngắn cá tính như gỗ mun che đi một bên mắt, đôi mắt trang điểm màu khói càng tăng thêm vẻ ma mị cuốn hút. Ok, hôm nay đến đây thôi. Nhiếp ảnh gia dựng ngón tay gật gù tán thưởng. Đám người xung quanh đang im lặng trở nên ồn ào. Không hổ là đệ nhất mỹ nữ Chiết Giang, chỉ đứng im mà cũng có thể thần thái đến vậy. Chiết Giang, không phải chứ, Lục Cửu Hạ là người Hoa Hạ mà. Vậy sao? Lục Cửu Hạ cảm ơn Nhiếp gia xong, rồi đi về phía trợ lý nhận lấy ly nước, mỉm cười dịu dàng. Cảm ơn chị nhé, lát nữa em sẽ lái xe về trước. Người trợ lý không đồng tình giữ tay cô lại. Em lại đi đâu vậy? Nhận hợp đồng ở thời điểm nhạy cảm này đã nguy hiểm lắm rồi, đừng chạy lung tung nữa. Lục Cửu Hạ cong môi, phất tay rồi đi mất. Có gì nguy hiểm chứ? Em chỉ đi gặp bạn trai thôi mà. Lục Cửu Hạ mấy ngày nay bị dính vào scandal, cặp kè với đại gia khét tiếng một vùng. Dưới lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió thế này, quả thật khá nhạy cảm. Nhưng tiểu tổ tông nào đó lại không nghe khuyên nhủ, có biết sợ là gì đâu. A Thành, lão Lục đâu? Tạ Cảnh Du hất hải, chạy vào phòng giám đốc, còn không kịp gõ cửa. Lục Gia Thành xoay người, đút tay vào túi quần, gương mặt không biểu cảm đáp lại. Ba và mẹ con đang ở du dích, có thể vài ngày nữa mới về, có chuyện gì sao á? Tạ Cảnh Du như bị dội nước lạnh, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hai cái người này, già rồi còn suốt ngày ôm nhau đi chơi, tưởng mình là vợ chồng son chắc. Tạ Cảnh Du lại giận dữ rời đi, Lục Gia Thành thở dài, rút điện thoại gọi một cuộc, lát sau đã có người nhấc máy. Anh hai! Lục Cửu Hạ vừa thay quần áo xong bật loa ngoài, còn đang bận tẩy trang. Hà hà, về nhà đi. Hà hà ngốc, báo chí đang công kích em. Lục Gia Thành thở dài, ở lại không tốt hay sao mà phải một mực đến đó. Anh mắng câu hà hà ngốc giết, Thành nghiện luôn rồi à. Cô lau khô tay cầm máy lên. Em ổn mà, xảy ra chuyện nhất định sẽ gọi cho anh đầu tiên. Lục Cửu Hạ nhanh tay tắt máy, đeo mắt kính rồi túi xách rời đi, chuẩn bị gặp kim chủ. Trong căn phòng khách rộng lớn, người đàn ông ngoài 70 tuổi tay đặt lên gậy trúc, phì phò điếu xì gà, cố giữ trạng thái bình tĩnh hết mức có thể. Con đừng cố chấp, ngày mai ta sẽ đặt một vé máy bay cho con. Tránh bên truyền thông, tìm đến gây rắc rối. Kim chủ đứng ngay thẳng đối diện với ông cụ, giọng điệu cứng rắn. Con không quan tâm mấy lời bêu xấu của họ, cây ngay không sợ chết đứng. Và lại con có bạn gái ở đây rồi, không thể đi đâu hết. Ông cụ nghe đến đây biểu cảm do dự, chỉ cần không phải là cái cô ảnh hậu đệ nhất chiết giang gì gì đó là được. Nói xem, cô gái đó tên gì? Bạn gái con là Hà Hạ, Lục Cửu Hạ. Một câu chuyện ngôn tình ngọt ngào và hài hước đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh của Minh Minh và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.